anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cửa cho anh vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Thưa anh chị em, trong số tất cả chúng ta ở đây đều là con chiên hay là người chăn chiên? Anh chị em là con chiên hay là người chăn chiên? Rồi ai là người chăn chiên? Ai là người chăn chiên? Chúa Giêsu. Và trong số tất cả những con chiên đang hiện diện ở đây, anh chị em ngó sang bên trái, ngó sang bên phải, ngó đằng sau, ngó đằng trước. Rồi, anh chị em thấy con chiên nào là con chiên đáng thương nhất? Hả? Con chiên nào? Chiên nào? Vâng, con chiên nó đang ú ớ đây. Con chiên đang ú ớ đây. Xin lỗi anh là... Vâng, ba của cháu. Cho biết là cháu bao nhiêu tuổi? Dạ thưa, năm nay cháu được 15 tuổi chứ. 15 tuổi, cháu bị bệnh gì từ bao giờ? Dạ cháu bị bại não, lúc sanh bị ngộp. À, sanh bị ngộp. Dạ vâng. Là cháu là trai hay gái? Dạ con trai ạ. Vâng. Anh cho, anh đứng lên chia sẻ cho mọi người. Anh cho mọi người biết là một người cha mà khi thấy đứa con mình, khi mà sinh ra nó bị bại não vì lúc mà sinh nó bị ngộp như vậy á, mà năm nay là anh nuôi tới 15 năm trời như vậy, thì cái cảm giác lúc đầu của anh mà khi sinh ra mà biết cháu nó bị bại não như vậy, anh và vợ anh, vợ anh là ai? Đây. Đây à? Vâng, con lên đấy con. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chào mừng gia đình này. Vâng, con tên là gì? Dạ thưa, con là Du Xe Trịnh Ngọc Khiết. Bao nhiêu tuổi? Dạ, con năm nay 42 tuổi. 42 tuổi, còn con? Con là Rosa Trương Ngọc Tố Quỳnh, nay con 40 tuổi. À, vâng, Tố Quỳnh và Ngọc Khiết. Dạ, vâng. Thì khi mà chúng con sinh ra đứa con mà thấy cháu nó như vậy thì cái cảm giác đầu tiên của chúng con là như thế nào? Với là một người mẹ, con nghĩ thấy thế nào? Dạ, con rất là thương và tội nghiệp và buồn lắm. Nhưng mà con phó thác mọi sự trong tay Chúa. Con xin Chúa nâng đỡ và che chở cho con. Vâng, còn anh là một người cha, anh thấy con mình như vậy thì anh thấy sao, cảm giác như thế nào? Dạ, lúc con của con sanh ra mà bị tai nạn như vậy đó, thì thực sự là lúc đó con không hình dung được cái gánh nặng mà con phải vác. Cho nên lúc đó con cũng cảm giác rất là bình thường. Nhưng mà những người thân của con, trong đó có bên vợ con là có một bác sĩ, thì vị bác sĩ này báo trước cho tụi con lúc đó biết là con của con sau này nó sẽ sống cái đời thực vật. Thì con cũng chưa hình dung được là khi mà bé sống đời thực vật thì nó sẽ có những khó khăn gì, tại vì từ bé đến lớn mình chưa có một cái người thân nào xung quanh mà sống cái cuộc sống như vậy. Thì lúc đó con cũng không thể lường hết được là những cái khó khăn mà tụi con phải vác theo thánh giá, theo Chúa. Nhưng mà mỗi một ngày thì Chúa cho con thấy được những cái điều mà Chúa gửi đến là không phải là những cái khó khăn bình thường, nhưng mà những cái khó khăn mà Chúa gửi là Chúa muốn cho con thấy được là cái cuộc sống này con phải sống theo Chúa chứ không phải là theo thế gian. Tại vì trước khi mà con gặp cái tai nạn mà vợ con sanh như vậy thì lúc đó con đang đi làm ở công ty, và khi mà đi làm ngoài xã hội như vậy thì nếu mà tất cả mọi người ở đây ai đã từng đi làm thì chúng ta đều biết cái cuộc sống nó rất là khó khăn, rồi nó nhiều khi người ta phải lừa lọc nhau để mà người ta kiếm sống vì miếng cơm manh áo. Và đôi khi chính con, bản thân con là người có đạo nhưng mà chưa, lúc đó con không có sống theo lời Chúa, tại vì lúc đó con theo cái xã hội là chính. Tức là khi mà mình đi làm rồi thì mình sống rất là vô tư, mình chỉ biết là làm sao để có tiền thôi, nhưng mà mình không nghĩ được rằng cái việc mình làm đó nó không được đẹp lòng Chúa. Và khi mà Chúa gửi thánh giá tới là một cách để Chúa nhắc nhở cho con quay trở lại, đừng có quá đà nữa. Thì khi mà con nhận ra điều đó thì con đã thay đổi cách sống. Hallelujah. Hallelujah. Còn con là một người mẹ, con nuôi con có những khó khăn, những thử thách như thế nào, rồi con cảm thấy con có gần Chúa được hơn hay không, chia sẻ cho mọi người. Dạ, thì khi sanh con ra thì lúc cháu lúc mà còn ở trong bệnh viện á, thì bác sĩ cũng loay hoay tại vì con đầu tiên là sanh ở bệnh viện ngoài, bệnh viện tư, nên là khi thấy bác sĩ cũng loay hoay làm cháu thì chọc nước ối ra, thì con thấy cũng kỳ lắm, tại vì con cũng không có thấy đau đẻ như thế nào. Thì khi đó lúc đó con bao nhiêu tuổi? Dạ, con 24 tuổi. Ra con cũng thấy cũng lo lắng, nhưng mà như là cũng không có kinh nghiệm, cho nên con cũng nói với chồng là thấy kỳ lắm, cho nên là chắc là phải chuyển bệnh viện đi. Nhưng mà chồng con thì cũng không có kinh nghiệm, cho nên là cũng nói với chị chồng là, thì chị cũng nói cũng không sao đâu, chắc cũng từ từ xem sao. Sau khi khoảng chắc hơn một tiếng hơn nó loay hoay, thì bác sĩ có người họ gọi là không phải bác sĩ mà là người hộ lý thôi, thì cũng là cái người mà chọc nước ối con đó. Thì bác sĩ thì đi ngủ, thành ra sau đó thì con thấy tình hình không ổn, và cuối cùng sau nhiều tiếng thì có một bác sĩ khác đến thì nói là cho đi. Thành ra lúc đó thì con cảm thấy cũng lo lắng, nhưng mà có lẽ hầu như lúc đó mọi sự lo lắng của mình cũng không còn nhớ đến Chúa nhiều nữa. Con hình hầu như là quên cầu xin Chúa, phó thác xin vào mọi sự trong tay Chúa, làm như con cảm thấy can đảm lắm, là sẽ có lẽ là có chuyện gì sẽ xảy ra, thì con cứ giống như là can đảm sẽ chấp nhận nó, cho đến khi mà con nó ra đời không được bình thường. Thì cứ mỗi lần nhìn cháu là con đau lòng lắm, và nhìn thấy một bé nào mà nó đi được hay nó đứng được, nó ngồi được là con lại khóc. Suốt hai năm phải bế cháu trên võng ngủ suốt ngày đêm luôn, cháu không nằm xuống được, nằm xuống là khóc. Thời gian đó thì bắt đầu con mới gần Chúa nhiều hơn, cầu xin Chúa, và bắt đầu con hối hận lắm, bởi vì con nói rằng là có lẽ là con đã quên mất Chúa rồi. Cho nên nếu như vậy thì bây giờ Chúa ban giao thánh giá cho chúng con, thì chúng con mới bắt đầu nhận ra là rằng tình thương Chúa đã cho chúng con nhận ra chúng con cần Chúa. Và như thế thì mỗi lần con nhìn thấy cháu thì cũng như con nhìn thấy Chúa đang đau khổ trên thánh giá, thì con phó thác cho Chúa. Và từ đó thì con cũng giống như chồng con, là từ bỏ nhiều tính hư tật xấu, sống thánh thiện hơn và noi gương Chúa để đồng hành với Chúa như mỗi lần cực khổ chăm sóc cháu. Thì như vậy thì sau này tụi con cảm thấy như chuyện việc chăm sóc cháu là không còn là một gánh nặng nhiều nữa, và Chúa đã thương và ban cho chúng con được có sức khỏe để chăm sóc cháu đến ngày hôm nay. Hallelujah. Rồi sau đó thì Chúa có ban cho chúng con thêm được cháu nào nữa không? Dạ, con có thêm hai cháu, một cháu trai một cháu gái, là cháu nó nãy đang ngồi đây, bé gái. Dạ, thầy là ba cháu. Dạ. Hai bé nó bình thường. Dạ, hai cháu sau thì rất bình thường, và cháu bé thứ hai là bé trai luôn, và cháu đang học lớp 6, còn một cháu bé gái nhỏ thì bắt đầu chuẩn bị vô lớp 1 rồi. Vì đây cũng là cái hồng ân Chúa ban cho chúng con, và từ sau bé đầu thì con cảm thấy là do cuộc sống của mình chưa phó thác nhiều cho Chúa, nhưng từ sau thì chúng con tín thác và tình yêu của Chúa thì mọi người lo lắng lắm, vì mỗi lần đến thăm hai bé sau thì ai cũng phải sờ tay sờ chân, mở hết găng tay găng chân xem nó có bị tật gì giống bé này không. Nhưng mà con nói là không, con rất là tin tưởng và Chúa ban cho chúng con sẽ có những đứa con lành mạnh. Con cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con lại khen danh Chúa, muôn muôn đời con đã ban tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Cảm ơn chúng con nhiều. Thưa anh chị em, nghe cái tâm sự của hai người mục tử chăm sóc với con chiên bệnh tật, con chiên ốm đau này, mà nói được là con cảm tạ Chúa, mà chúng ta hát được là đến muôn đời con cảm tạ Chúa, có dễ không thưa anh chị em? Không dễ đâu, không dễ đâu. Lúc đầu tôi đến đây, tôi thấy anh đưa cháu, rồi tôi thấy anh cứ loay hoay xoay ghế đủ thế này thế nọ. Tôi nhìn tôi thấy hình ảnh một người, tôi cũng không biết là người cha, tưởng là anh hay là sau đó quan hệ nào đó không biết. Mà tôi thấy anh chăm sóc cháu nó cứ vặn rồi kéo rồi la rồi đủ thứ. Anh cứ kiên nhẫn, cứ chăm chỉ làm như là một người chăm sóc một người con của mình với tất cả cái trái tim của mình, không thấy một cái nhăn nhó, không có một tí cau có hay là một tí khó chịu nào cả. Tôi đứng 15 phút tôi quan sát, tôi thấy bản thân mình sốt ruột. Anh cứ nhắc một tí thì cháu lại quay, nhắc tí thì cháu lại quay, anh sửa đủ thế mà nó vẫn không nằm đúng vào cái kiểu của nó được. Bây giờ nghe anh chị kể là 15 năm như vậy, thưa anh chị em, mà 2 năm là cứ phải bế cháu vì không có nằm được, phải bế cháu cả ngày lẫn đêm như thế. Anh chị em nghĩ thế nào? Một người cha, người mẹ chăm sóc với đứa con bệnh tật của mình, mà cái lúc đầu đón nhận nó không có dễ dàng chút nào, đúng không? Và là đứa con đầu lòng nữa. Anh chị em hãy tưởng tượng một cặp vợ chồng son 24 tuổi, lúc đó con bao nhiêu? 26. Quá đẹp phải không ạ? Cái tuổi đó quá đẹp, 24, 26 mà sinh đứa con đầu lòng, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mong ước, bao nhiêu tương lai đặt vào cái đứa con đó. Đùng một cái nhận ra rằng cháu nó bị bại não, cháu nó phải sống đời sống thực vật suốt đời. Có nhiều người làm cha làm mẹ đã bỏ đứa con đó mà đi nhiều. Hồi đó tôi dâng lễ ở một trong nhà thờ, thì lúc mà dâng lễ xong thì người ta đưa vào cho tôi một đứa bé, kiến nó bu đầy, Và lúc đầu lễ là có ai đó, người mẹ nào đó đưa nó bỏ ngay chỗ hàng rào nhà thờ ấy. Người ta đi lễ, người ta nhặt được, người ta gọi tôi đưa vào. Tôi gọi bà sơ chăm sóc cho cháu nó, khi nó bù đầy. Và người mẹ đó nghĩ là nó bị tật hay là bị bại não hay sao đó, bỏ đứa con đó. Nhưng mà chúng tôi đưa về rồi nhờ bà sơ chăm sóc, rồi sau đó thì ở nước ngoài họ sang họ xin con nuôi đó, thì họ đón nhận cái đứa đó. Họ nói dù nó bị như thế nào họ cũng vẫn cứ chăm sóc. Và 5 năm sau thì thằng bé đó quay trở về, nó đến nó thăm tôi, rất đẹp, rất dễ thương. Và bố mẹ nuôi nó cũng đặt tên là Long, tên là Kim Long, họ kỷ niệm cha là người đầu tiên cứu vớt cháu. Thì không có dễ thưa anh chị em, không có dễ. Mà tôi thấy rằng anh chị ấy khám phá ra từ từ, khám phá ra từ cái câu mà tôi xúc động nhất. Câu xúc động nhất là câu mà anh chị nói rằng khi mà thấy cháu nó như vậy, thường thay vì người ta bắt đầu người ta kêu trách Chúa, đúng không? Người ta bắt đầu người ta cáo nài, rồi có khi người ta thất vọng, có khi người ta chán nản, có khi người ta bỏ đạo luôn cũng có. Rồi có khi sau này mà người ta không sinh con nữa, mình cứ sợ là sẽ sinh đứa con như vậy, người ta phá thai nữa không chừng. Ấy thế mà Chúa lại ban cho cả vợ lẫn chồng đều nhận ra rằng là xưa đến giờ mình đã chạy theo vật chất, chạy theo tiền của, chạy theo công ăn việc làm, bị quấn hút vào cõi đời này mà quên mất cái cõi đời sau, quên mất có Thiên Chúa. Cho nên cả hai vợ chồng qua cái biến cố này mới nhận ra rằng là mình phải quay trở về với Chúa, mình phải sám hối cái lỗi lầm của mình, và mình đón nhận cháu như là cái hồng ân mà Chúa ban cho mình. Và cái câu mà chị nói rằng con nhìn đứa con của con đau khổ, thì con nhận ra rằng Chúa Giêsu cũng đang đau khổ như vậy. Chúa Giêsu cũng đang đau khổ như vậy, trên thập giá nó bị đánh đòn, bị tra tấn, bị đánh đập, bị dã man như thế nào. Thì nhìn vào cháu thấy được hình ảnh của một Giêsu đau khổ, Giêsu tử nạn, Giêsu trên thập giá. Và nhất là anh chị nhận ra rằng đây là cái ân huệ mà Chúa ban để mình nhắc nhở con biết hồi tâm, biết sám hối, biết điều chỉnh lại cuộc đời của mình. Và từ đó thì con không còn thấy đó là một cái gánh nặng nữa. Thấy không? Không còn thấy đó là gánh nặng nữa. Anh chị em còn thấy gánh nặng không? Còn không? Mình nhìn về thấy gánh nặng không? Gánh nặng chứ. Gánh nặng chứ. Vậy mà ơn của Chúa biến đổi tâm hồn của anh chị đến mức độ mà thấy rằng không còn là gánh nặng nữa, mà thấy đó là cái dấu chỉ mà Chúa mời gọi chúng con phải quay trở về sám hối để sống tốt hơn, sống đẹp lòng Chúa hơn. Thì rõ ràng vậy thì Chúa ban ơn cho anh chị qua cái đứa bé này. Nếu mà vẫn sinh đứa bé đàng hoàng, chắc gì đã sám hối, chắc gì đã quay trở về. Và bây giờ có lẽ cũng vẫn đang là lao vào đi tìm tiền, tìm danh vọng, tìm chức tước, là vào cõi đời này mà quên mất cõi đời sau. Đúng không thưa anh chị em? Tôi thấy tấm gương này tuyệt vời quá, với cái dấu chỉ này tuyệt vời quá, xúc động vô cùng. Hai người vợ chồng trẻ như vậy đón nhận một cái biến cố đau thương như thế mà lại được Chúa biến đổi tâm hồn mình để nhận ra rằng đấy là cái cách thức để Chúa mời gọi quay trở về. Đừng có đi lao vào tìm tiền của nữa, đừng chạy theo danh vọng nữa, đừng chạy theo vật chất thế gian này nữa, mà hãy quay về với Chúa là mục tử nhân lành của mình, mục tử chăm sóc đoàn chiên của mình. Ta biết chiên ta và các chiên ta biết ta. Trong số tất cả những anh chị em mình ngồi đây, có ai là người vô danh tiểu tốt không? Có ai là người vô danh tiểu tốt không? Anh tên gì? Quang Tèo. Quang Tèo, rồi, Quang Tèo. Đó, nó hiểu, nó biết. Nó hiểu, nó biết. Ừ? Con là bác của nó. À, anh là bác của nó, bác của nó. Nó khoái, nó cười. Rồi, anh tên gì? Tâm, chị tên gì? Và đấy có ai không có tên không? Gọi là vô danh tiểu tốt không? Không có. Tiểu tốt thì có mà vô danh thì không. Tiểu tốt. Nhưng mà tốt tướng. Tiểu tốt mà tốt tướng. Ta thấy rõ ràng là mỗi người chúng ta đều có một cái tên. Và Chúa Giêsu nói rằng ta biết chiên của ta và chiên của ta biết ta. Chúa gọi tên từng người một. Ở đây xin lỗi, tôi không có biết tên của anh chị em nào hết, chưa biết tên của ai hết. Tôi đến đây do chủ nhà mời đến, rồi chúng ta cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ với nhau, cùng cử hành nghi thức với nhau. Tôi không biết tên của anh chị em. Có thể một số anh chị em biết tên tôi, nhưng mà tôi vẫn chưa biết tên của anh chị em. Nhưng mà Chúa của chúng ta thì khác, Ngài biết từng người một. Chúa không dựng nên chúng ta theo kiểu hàng loạt, giống như may ai làm nghề cắt may con. Con anh chị may 1000 cái áo may sao? 1000 cái áo may sao? Nhưng mà chị may sao? May một loạt đúng không? Chị để nguyên sấp về chị cắt đúng không? Có bao giờ chị mà lấy nguyên vải ra chị cắt từng cái áo một không? Làm vậy đến tận thế mới xong. Rồi chị có cháu không có mà hút phải không? Chị phải xếp nguyên một loạt rồi dập đúng không ạ? Rồi sau đó là dây chuyền, sau đó là dây chuyền. Mọi cái nó đều giống nhau hết. Và khi mà ra như vậy thì tất cả cái áo nào nó cũng giống cái áo nào. Có một cái áo nào mà nó khác là chị loại nó ra. Lỗi rồi, đúng không? Lâu lâu người ta đem đến cho tôi mớ quần áo, bảo cha có đi bắt cái còn tặng cha mớ quần áo. Bảo sao ở đâu mà quần áo mới thế? Bảo nó còn mới cha, bảo nó mới không xài được cả. Mới mà không xài được cái vì nó lỗi. Lỗi kỹ thuật, có khi là một cái cúc đít hay là một cái sợi chỉ nó xúc này vân vân. Thì khi mà ta may quần áo chẳng hạn thì may nó phải đồng loạt với nhau, đúng hệt, đúng không? Hoặc là mình may mũ cũng vậy, may nón cũng vậy, làm bất cứ gì cũng vậy thì nó phải giống hệt nhau. Có gì cái một cái gì khác là phải trả lại. Chúa có dựng nên chúng ta hàng loạt không? Không. Chúa dựng nên mỗi người là một cái gì hoàn toàn riêng tư đối với Chúa. Biết từng người, từng tính tình, từng màu da, xin lỗi, sợi tóc trên đầu các con cũng được đếm cả rồi. Sợi tóc trên đầu mà còn được đếm mà. Chị có biết là cái trước mắt chị ấy, cái ngay trước mắt mà mình còn không biết nữa, cái mà gần mình nhất, ngay trước mắt mình nhất là cái gì biết không? Cái lông gì? Lông gì? Lông mày hay lông tao? Hả? Lông gì? Lông cái nào mà gần mắt mình nhất? Lông mi. Lông mi chứ không phải lông mày. Lông mi, ngay cái gần mắt mình nhất mà mình còn không có đếm nổi nó bao nhiêu cái mà. Phải không? Sát mắt mình nhất là cái lông mi mà cũng chẳng nhìn thấy nó. Vậy mà một sợi tóc trên đầu các con cũng được đếm cả rồi. Cho nên khi mà Chúa dựng nên mỗi một người chúng ta, ta biết chiên của ta và chiên của ta biết ta. Câu đầu thì chắc chắn, còn câu sau chắc không? Chưa chắc. Chưa chắc. Tại vì có khi như là một cái kinh nghiệm của hai người bạn trẻ, cặp vợ chồng, là chúng con đã không biết Chúa. Lúc mà chưa có xảy ra cái biến cố này là chúng con vẫn cứ lao vào cuộc sống này, đi tìm tiền, cơm, áo, gạo, đi vào cái cõi đời này mà không tìm vào cái cõi đời sau. Cho nên chúng con không biết Chúa. Mặc dù có khi chúng ta vẫn đến thờ lạy Chúa, phải không? Mà làm vì thói quen. Chủ nhật phải đi lễ. Hả? Chúng là không có Chúa, làm vì thói quen. Vì không đi lễ ngày chủ nhật thì sợ gì? Sợ tội. Cho nên đi vì thủ tục mà thôi. Đi vì thủ tục mà thôi. Giống như là hai người ngồi bên nhau mà không có tình yêu mà bị ép duyên thì ngồi bên nhau có nghĩa gì không? Không nghĩa gì cả. Phải không? Ngồi bên nhau chỉ như hai hòn sỏi ngồi cận kề nhau mà không có một cái gì cảm xúc gì cả. Có khi đụng vô còn thấy sợ. Phải không? Còn nếu mà khi mà ta có tình yêu rồi, chúng ta ngồi gần bên nhau, mình thấy được rằng là những giây phút mà ở bên nhau nó có ý nghĩa như thế nào. Chị em bày ra cái cầu gọi là cầu, tôi cứ gọi là cầu hẹn hò. Cái cầu mới bây giờ, cái đường rộng lớn đi về Bình Triệu, có cái cầu cầu Bình Lợi mà bây giờ nó làm rất rộng, rất to, mới, còn mới giờ đó, đường rộng lắm, tối ra nó mát lắm. Tôi thấy mỗi lần tôi đi về buổi tối là hàng loạt họ dựng xe Honda ở bên cầu, vợ đứng ở trên lan can, từng cặp cứ từng cặp đứng ngó trời ngó nước ngó mây, rồi chỉ coi thiên hạ không còn ai cả, chỉ có hai đứa chúng ta mà thôi. Thì khi mà họ yêu thương nhau, họ biết nhau, biết trong nghĩa Kinh Thánh có nghĩa là như là vợ chồng biết nhau, biết theo nghĩa là mình với ta tuy hai mà là một, ta với mình tuy một mà là hai. Biết là biết theo nghĩa là vợ chồng gắn bó kết hợp là một với nhau. Biết của Kinh Thánh là như vậy. Chúa biết ta là biết như vậy, chứ không phải chỉ biết là con này tên là này, bao nhiêu tuổi, bao nhiêu ký, thích cái gì, theo kiểu sơ yếu lý lịch. Phải, không phải biết theo kiểu sơ yếu lý lịch, nhưng mà biết là biết từng ngõ ngách trong tâm hồn, trong trái tim mình. Biết rằng mình đang buồn, biết rằng mình đang vui, biết rằng mình đang thế này, là như là một với nhau, như là một, biết một cách thân thiết như là vợ chồng biết nhau. Đấy, Chúa biết ta như vậy, thưa anh chị em. Mình có bao giờ thấy cô đơn không? Có bao giờ thấy trời ơi sao mà không ai hiểu tôi thế này? Có về đập bàn đập ấy, không ai hiểu tao cả. Không ai hiểu tao cả, bực quá mà, phải không? Không ai hiểu mình. Nhưng mà mình biết rằng có một đấng hiểu mình vô cùng, đấng biết mình đang tức cái gì, đang giận cái gì, đang toan tính cái gì, đang âm mưu cái gì, đang ham muốn cái gì, đang khao khát cái gì, đang ao ước cái gì. Đấng biết hết. Có một đấng gần gũi với ta như vậy. Ta biết chiên của ta, và chiên của ta biết ta. Mình biết Chúa như thế nào? Anh chị em có thể biết Chúa thuộc lòng như sách Galatia dạy. Hỏi có mấy Đức Chúa Trời? Hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi? Ngôi thứ nhất là Cha. Hỏi ngôi thứ nhất có phải là Đức Chúa Trời chăng? Hỏi ngôi thứ hai có phải là Đức Chúa Trời chăng? Hỏi ngôi thứ ba có phải là Đức Chúa Trời chăng? Mình có thể biết theo kiểu thuộc lòng. Biết theo kiểu thuộc lòng. Và cái biết ấy chỉ là nằm ở kiến thức mà thôi, sự hiểu biết ở trên cái đầu này mà thôi. Còn cái hiểu biết của Chúa là không phải chỉ trên cái đầu mà vào con tim. Chúa biết từng ngõ ngách tâm hồn của ta. Cho nên cho dù mọi người không ai hiểu ta, nhớ, mọi người không ai hiểu ta, thì bạn hãy nhớ rằng có một đấng, có một người, người ấy là người bạn, người ấy là người yêu, người ấy là người cha, người ấy là người thầy. Người ấy nói với ta rằng ta không gọi các con là tôi tớ, mà ta gọi các con là bạn hữu. Hai người bạn gọi là tri âm, tri kỷ. Chúa với ta là người bạn tri âm, tri kỷ. Chúa hiểu, Chúa biết ta. Cho nên dẫu rằng không ai hiểu mình, dẫu rằng người ta hiểu lầm mình, dẫu rằng người ta nghi ngờ mình, có khi ta làm những việc tốt lành chẳng ai hiểu gì cả. Như là trong thư thứ nhất, Thánh Phêrô nói: anh em thân mến, nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng thì đó là ơn Thiên Chúa ban. Nếu làm việc lành mà phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng thì đó là ơn Thiên Chúa ban. Tại vì tôi làm việc lành mà sao tôi phải khổ là sao? Đúng không? Đáng lý ra thằng nào làm điều dữ thì nó phải lãnh cái án, nó phải chịu khổ là đúng. Đúng, nó đi ăn cắp thì nó bị gì? Ăn cắp thì bị gì? Bắt tù. Đúng không ạ? Thì nó phải chịu khổ vì nó làm điều xấu. Còn đây, nếu anh em làm điều tốt, điều lành mà bị khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng được thì đó là ơn huệ Thiên Chúa ban. Này, làm điều tốt, anh chị em thì kể cho tôi một vài điều tốt anh chị em làm thử coi. Làm điều gì tốt? Giúp cho người nghèo. Làm điều gì tốt? Còn có điều tốt. Hả? Còn có điều tốt. Có làm điều gì tốt? Con này đi cưa cây với nhà thờ. À, cưa cây cho nhà thờ, tốt rồi. Làm điều gì tốt? Nấu cơm cho vợ. Có không? Có không? Nấu cơm cho vợ mà vẫn bị khổ là vì vợ nó làm sao? Nó la. Nó chê. Nấu cơm cho vợ mà vợ nó la, vợ nó chê. Khổ không? Khổ mà vẫn kiên tâm chịu đựng nấu không? Vẫn nấu thì đó là ơn huệ Thiên Chúa ban. Cưa cây cho nhà thờ. Phải không? Có lấy tiền không? Không. Không lấy tiền. Mà cái ông chú mẫu bảo thằng này nó cưa cây nó đem về nó bán nó làm củi. Có thể. Con cưa cây con làm dấu xong cây đập chợt đồng cái xe ven đập chợt nghe ba. Ở đâu ôm lên cải đi cải coi. Là cưa cây là làm việc là chứng lớn chứng lớn rồi sao tên gì? Dạ thưa cha con tên là Nguyễn Minh Duy. Tên là gì? Dạ thưa cha con tên là Nguyễn Minh Duy. Ừ, bao nhiêu tuổi ở đâu? Dạ thưa cha con 38 tuổi. Ở đâu? Con ở cho Thạch Đà. À Thạch Đà. Rồi anh làm cưa cây nhà thờ thì vì sao kể nghe nè, bị được Chúa cứu như nào kể nghe. Dạ con thường có các thói quen. Rồi con đi đầu trước khi làm con đi trên đường chạy xe là con đọc kinh kính mừng thanh mang, con đọc khi nào tới chỗ này thôi. Rồi khi con đến chỗ gốc cây thì con có một linh cảm, chỉ toàn nghĩa địa không, nghĩa địa của mấy cha mấy đồ nhiều lắm. Con làm dâu trước đại được mẹ con làm dâu trời thì con cưa cây này con xin được mẹ phù hộ cho con để cho con cưa được bằng em. Giờ nhà con giờ con ngủ mình con nam con phải nuôi ba mẹ con, mà nếu mà nợ có chuyện gì thì tội cho con lắm. Thì con làm dâu con có linh cảm, con thấy không ổn. Con cắt xong hết tất cả cây xong, nó cây nó cao lắm. Thì cha sợ nó gió đổ nó đè vô chỗ cái phòng của cha thì cha sập sập nhà. Cha kêu con nên cưa, thì con mới nên con cưa kiến nhiều lắm, nó cắn đầy mình hết, nhưng mà được là Chúa thương thì con chỉ trú kiến như thế. Lúc con cười có một thầy nữa phụ với con trèo trên cao, thầy đứng mãi dưới, thầy thì cứ bình tĩnh mà cưa. Còn con cảm ơn Chúa tay con cầm cái cưa, con không có cái dây an toàn gì hết. Ôi trời. Thì con với cưa hết xong cái toàn hết cây hết rồi, còn một khúc cuối cùng tự nhiên nên cảm cũng gì Chúa ấn thần mắt bảo con là như thế nào, đức mẹ con không chẳng biết. Thì con ngồi một cái thế con thấy rất an toàn, cột ngồi quắp hai chân ôm cái cây rất cứng. Thế cái cưa để ngang ngực con như thế này thì con chỉ đợi con cắt ra cái nứt cái con lấy tay con xô ra phát. Thì lúc đấy con không có kịp xô, con sợ xô mà nó không gãy sớt, nó cụp xuống thì đập gãy hai ống quyển của con. Thì con ngồi ôm cái cây dưới này cắt làm sao cho nó đứt lìa ra đó, con xô phát một rớt luôn chứ không để cho nó rớt cụp xuống. Nếu rớt cụp xuống đập cho gãy hai ống chân con. Con sợ quá, con không biết con nghĩ phải làm cách nào được bây giờ Chúa ơi. Con vẫn nên cảm. Thì con cắt gần đến rồi thì một tay con giữ một tay con cầm cái cưa máy nó dài vậy này, còn một tay là con xô này. Thì con chưa kịp xô thì cái cây nó rớt phát, nó đập rớt thẳng xuống, đập phát chợt đầu con cúi đầu xuống. Cha với mọi người đứng ở dưới kiểu nịnh Chúa thôi, chết mất rồi. Họ mấy người na toán này là có bị gì không, bị gì không, con kêu dạ thì cha không sao hết. Đầu xuống rớt không, con phải con còn ôm cứng à, con ngồi cái thế ôm thật cứng khóa chân lại luôn. Còn cha đứng ở dưới mấy người đứng sát mét mặt mày, tưởng còn chết xuống rớt cao lắm, phải gần 8-9 mét á. Thì con mới cắt hết đọt xuống rồi, nó sang cao mười mấy mét mà nó cắt xuống rồi còn mỗi khúc xong xuống là cha kêu thôi thì con cố. Thì con kêu con 5 giờ con về con đi lễ. Thì thường con đi làm đứng xây dựng thì cố gắng chiều là 5 giờ con đi lễ, sáng con dậy mệt con không đi làm được, không đi lễ được, con tới 5 giờ con về con đi lễ. Thì con kêu thôi cha, con đi về đi lễ, cha kêu thôi thì nợ rồi, con cố gắng giúp cho cha cưa cho ra cây mít nữa. Nên kêu vậy thì thôi cha con không đi lễ được, thôi con giúp cha ăn cưa cha cây mít. Thôi vâng lời cha, con cảm ơn Chúa. Con thấy nó không ổn rồi, thì con mới bị cái đấy rồi. Con đồng ý là con vẫn cầu nguyện Chúa, vẫn tin có Chúa đỡ con biết rồi. Nhưng mà con vẫn bị cái tin của mình nó vẫn còn bị có một cái sự yếu đuối trong tình yêu của Chúa. Con luôn luôn con kệ trong cầu nguyện Chúa. Thường cái mít đấy nó bao nhiêu năm con chẳng biết mà nó to lắm, nổi quá trời luôn, có tí rạc mà cưa xong hết rồi, tụt xuống dưới xong mà. Thì cha kêu thôi, dạ con giúp cha tí nữa, cắt cho nó thấp hơn cái nền này để cha cảng xi măng lên đây, chứ không thôi để đi nó nổi như vậy trông nó cũng kỳ. Mấy cậu đi với cha đi vào chỗ rửa mặt và thấy nó nổi nổi đi chừng chơi té. Cha nói thôi thì cứ giúp cho cha này. thì con cưa cắt xuống xong hết rồi, thì vần nó được thì mừng quá, xong còn nó nổi lên cúc cỡ này cho kêu nó cắt thấp hơn mặt đất. Con nó nghĩ trong bụng cắt hơn thấp hơn mặt đất này thì cũng hơi phê cát, vậy là dễ lục lấy cưa khó nó mà cắt được. Con mới nói là giờ thầy bới hết đất rồi, con cố gắng con cưa cho sao thấp hơn. Thì con cưa xong thì con cũng thấy cũng hơi sợ sợ, nãy mới bị cái này hơi sợ sợ. Rồi con cũng cảm ơn Chúa tận tâm, kêu thôi Chúa giúp cho con làm xong, chấm độ xong, con đi về, mai con đi làm sớm. Thì cầm xe ben cắt nó vô một khúc này, nó còn vướng một tí này, mà mấy tay cầm không nó bậy lên được. Con mới nói thôi bây giờ thầy đưa con bậy cho. Thì con mới cầm, con kéo như này, phải nó bượt một phát, một nó đập một phát ngay đây cơ. Thì đi, nó còn bị phát một, nó còn xuôi cái tay luôn, nó còn khóc luôn, nó kêu Chúa ơi, Chú cứu con với, chứ con bây giờ con có hệ mạng gì là con chết. Vừa bị cái đầu đập cho đầu xuống, cha kêu đi chụp phim, con kêu tôi tự để con cưa sóng này con đi chụp phim. Thế là con bị lại xong con xuôi tay luôn, cũng là cái cuối cùng luôn. Cái này vừa cắt xong cái cuối cùng thì là nó bị. Thế là mang đi một vài năm để chụp phim. Thì trước khi đi con khóc, con đọc kinh, vừa đi con vừa đọc kinh khóc. Chúa, con đi làm công việc cho Chúa, lúc đầu cho Chúa, công việc của Chúa thì thôi. Chúa làm thế nào thì làm, Chúa giúp con, thì con có gì con cho con chết. Con lại một mình thì không ai chăm sóc con bị bệnh mà rồi ba mẹ con rồi thì cha con chưa, thì con vừa đi con vừa đọc kinh, con kêu Chúa muốn làm sao nào con trả phó cho hết Chúa đó. Thì xuống tới đó chụp phim thì đầu tiên bác sĩ coi rất kỹ thì thấy không có gì hết, là con đã mừng lắm rồi, con cảm ơn Chúa. Thì còn cái xương chỗ này nó sưng lên một cục này, thầy thôi tới tới ngoài cầu nguyện cho tiếp, tôi yên tâm đi. Rồi chụp thêm phát nữa thì ra bác sĩ coi thật kỹ nữa, thì phóng ta to ra coi kỹ kia, coi đi coi lại thấy không bị gì. Thế là con mừng quá, con khóc rồi con cảm ơn Chúa. Thế thì hôm nay qua nhận được cha báo là nay là thứ hai cha làm lễ, nhưng báo đột ngột quá con về, con mới đi làm về trời mưa, con vội mượn chiếc áo mưa về thì coi cha có lễ để con nhận được tin cha, con chở các bác này đi lễ. Mọi người hôm nay đi được 5 người, con kêu đi mà nay báo đột ngột quá, con về vội vàng mặc quần áo kịp tắm rửa vội vàng chạy một bên bác đi lễ. Con cảm ơn Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa, mà cũng từ đó ta nhớ câu Chúa nói là ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Thử thách có nghĩa là mình phải có dây an toàn. Đừng có làm liều quá. Việt Nam mình thì có tội là hay liều, chở cũng chở quá tải, cũng bảo Chúa gìn giữ cũng không được, chở cồng cành quá chẳng có cột chặt cũng bảo Chúa gìn giữ cũng không có được. Mình cứ thử thách Chúa không ạ? Đúng không ạ? Rồi mình uống rượu xong rồi mình không chịu nghỉ, mình cũng phóng xe mình chạy về nhà cũng bảo là Chúa gìn giữ. Đừng có thử thách Chúa, phải theo đúng cái quy luật tự nhiên, là phải có dây an toàn, là phải chạy xe cho an toàn, phải giữ đúng luật là một chuyện nha. Rồi thứ hai nữa đó, thứ hai nữa bạn nhớ điều này, tôi không biết ông cha thì sao thì tôi không có biết, nhưng mà theo tôi thấy về mặt tâm lý đó, khi mà ta đã bị một cái gì rồi thì đừng làm cái tiếp nữa, không nên bảo là thôi con ráng cắt cho ra cái cây này, không nên tí nào cả, vì nguy hiểm vô cùng. Nó đã bị rồi là cái tâm lý nó không ổn, tinh thần nó bị hoảng loạn rồi, tốt hơn thế là thôi con về tắm rửa đi lễ đi con tốt hơn, còn này mai cứ cũng được đâu có chết gì đâu, đúng không? Rồi ngày tuần sau cứ cũng được đôi chết gì đâu, mạng sống quan trọng hơn công việc chứ, con người quan trọng hơn là cái cây chứ, đúng không? Mình cưỡi cây nó còn mọc lên được kia, con người chết nó có sống lại được không? Thế không ạ? Cho nên là anh chị em mình để ý, đừng thử thách Chúa. Lúc đó con cứ nói thôi con mệt lắm, để mai hay tuần sau con đến con làm, những cái sức khỏe nó quan trọng hơn. Mình phải biết trân trọng cái sức khỏe, phải gìn giữ mình, vì Chúa nói rằng ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Mà muốn sống dồi dào thì mình phải có sức khỏe mới dồi dào được, mà muốn có sức khỏe thì phải biết giữ gìn sức khỏe mình. Mình không giữ, ai giữ cho mình? Mình đứng bảo con phó thác cho Chúa, phó thác cho Chúa, tự nhiên cái sông ấy không biết bơi, con phó thác cho Chúa nhảy xuống cái rầm, được không? Không được, mình có thử thách Thiên Chúa kiểu đó. Xe không biết lái, chưa có bằng lái, cũng lên ngồi xe hơi người ta lái là mình cũng lái lại Chúa, còn tín thác vào Chúa. Mở xuống đập ra, ém, rầm. Này là giống như bắt Chúa làm. Không được, mình không được có thử thách Chúa như vậy. Chúa đến cho mình được sống và sống dồi dào. Chúa không muốn mình sống eo uột, Chúa không muốn mình sống khốn, sống khổ, Chúa không muốn mình sống vất va, vất vưởng. nhưng mà Chúa dựng nên mỗi một người chúng ta, và mục đích của Chúa dựng nên cho ta là để ta được sống hạnh phúc, sống dồi dào, sống bình an. Nhưng mà vì con người chúng ta, những con chiên với nhau không biết yêu thương nhau, cho nên chính những con chiên làm khổ nhau, đúng không ạ? Chúa dựng nên trên thế giới này không bao giờ thiếu thực phẩm, nhưng mà vì con người, những con chiên trong một đàn mà không biết nhường nhịn nhau, chỗ thì ăn không hết, chỗ thì lần không ra, có những nước thì đem cả tấn gạo, tấn lương thực đổ xuống biển vì không xài hết, trong khi có những cái nước thì đói không có mà ăn, biết bao nhiêu là trẻ em bị chết đói, hàng ngày vẫn bao nhiêu trẻ em bị chết đói. Đâu phải không có lương thực, đâu phải thiếu lương thực, Chúa vẫn cho được sống và sống dồi dào. Nhưng mà vì những con chiên của Chúa không có lòng xót thương, không biết xót thương nhau, Chúa xót thương từng con chiên một, Chúa chăm sóc từng con chiên một, và Chúa bảo này con, chăm sóc con chiên của con, chăm sóc con chiên bên cạnh con đi. Này, có gia đình chưa? Mấy cháu? Một cháu. Hãy chăm sóc cái con chiên lớn và con chiên nhỏ. Hai con. Hai con. Chứ con lớn. Thôi con lớn à. Rồi, hiểu. Xin lỗi. Con lớn đã đi lạc rồi. Đúng. Phải đi tìm cái con chiên lạc đó mày. Phải không con? Ừ. Đó. Thế thì ta thấy rằng là mỗi người Chúa mời gọi ta biết chăm sóc lẫn nhau. Mà rất tiếc là con người ta vì không có lòng xót thương nhau, cho nên người ta không quan tâm đến nhau, người ta không chăm sóc nhau, người ta không lo lắng cho nhau. Mỗi người chỉ biết lo cho bản thân mình. Quốc gia nào cũng chỉ biết lo cho nước của mình. Tập thể nào cũng chỉ lo cho tập thể mình. Giáo sư nào cũng chỉ biết lo cho giáo sư mình. Đoàn thể nào cũng chỉ biết lo cho đoàn thể mình. Gia đình nào cũng chỉ biết lo cho gia đình của mình. Cộng đoàn nào cũng chỉ biết lo cho cộng đoàn mình. Cùng con một Chúa, cùng con một cha, cùng anh em với nhau, cùng một đàn chiên mà lại trở thành những con chiên xa lạ, xa cách và xa lìa nhau. Con chiên thì quá giàu, con chiên thì quá giàu, quá béo, quá đẹp, quá thơm, quá ngon. Còn những con chiên thì quá gầy, quá đói, quá yếu, quá bệnh, quá xấu, một cái khoảng cách quá xa. Mà người chăn chiên, tôi xin lỗi anh chị em, xin thú nhận tội lỗi trước anh chị em, những người chăn chiên, những mục tử chúng tôi thì thay vì đi tìm con chiên lạc, con chiên gầy, con chiên ốm đau, con chiên ghẻ lở, con chiên tội lỗi, thì lại đi tìm con chiên mập, con chiên đẹp, con chiên thơm, con chiên béo, con chiên giàu. Vì sao? Tại sao như vậy? Vì chơi với con chiên giàu nó chăm cho mình, chơi với con chiên đẹp thấy nó vui hơn, con chiên khỏe mình thấy phấn khởi hơn, con chiên tươi mình thấy đời mình cũng tươi theo. Còn đến với con chiên này lại Chúa, tôi phải chăm cho nó nãy giờ mệt lắm, nó quậy nãy giờ chăm cho nó mệt lắm, rồi con chiên này nó ghẻ lở, con chiên này nó hôi thối, con chiên này nó nhiễm trùng và đụng vào nó lại lây nữa thì sao bây giờ. Cho nên là chúng tôi cứ đi tìm những cái gì mà thế gian ban tặng, tìm những cái gì thuộc về thế gian. Chúa nói rằng ta cầu cho anh em ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Chúng tôi lại để cho thế gian nó cuốn hút mình thuộc về thế gian. Cho nên còn biết bao nhiêu con chiên nó ở mãi kia kìa, nó ở mãi đây nè, nó ngồi tút tắp đây nè, đâu hết rồi, nó đâu hết rồi, đi tìm từng con chiên một, còn con chiên nữa đâu rồi? Hả? Đi lạc rồi. Còn con chiên phát đâu rồi? Má đứng ở ngoài. Chúa tôi nó đứng mãi ngoài kia như vậy, phải đi tìm nó, đưa nó về. Thế thì thưa anh chị em, đó nhiệm vụ của những người mục tử ngày hôm nay, những người mà đi theo Đức Giêsu phải làm cái công việc là đi tìm chiên lạc, đưa về ràng và biết từng con chiên một, không phải chỉ biết tên những con chiên giàu, con chiên béo tốt, con chiên đẹp, con chiên xinh, con chiên ngoan, nhưng mà phải biết cả cái con chiên đó đó, con chiên này nữa, con chiên này nữa, từng cái con chiên một. Khó, đúng không? Biết từng con chiên một, càng con chiên mà nó lạc bầy, càng con chiên mà nó khó ưa, càng con chiên mà nó ngang ngạnh thì lại càng phải đi tìm nó, nói chuyện với nó, hỏi han nó để mà cảm thông. Khó lắm, thực sự là khó. Vì tâm lý tự nhiên của chúng ta, việc theo chị thích nói chuyện với người dễ thương hay là người khó tính? Dễ thương. Chị thích nói chuyện với cái anh đẹp trai hay là cái anh xấu trai? Đẹp trai. Đẹp trai, tự nhiên như vậy. Con người của mình bản thích tự nhiên như vậy. Rồi con thích gần cái người mà người ta giúp đỡ con, hay là gần cái người mà hơi tí tay nhờ vả con? Cả hai. Hả? Cả hai. Tại sao cả hai? Tại vì cái người mà giúp đỡ mình sẽ giúp đỡ cái người nhờ vả mình. Rồi, chào pháo tay thưa anh chị em. Chúng ta phải là như thế đấy. Con cái của Chúa phải là như vậy. Vì không có ai là có thể nói rằng tôi là một hòn đảo, không ai nói là một tôi không cần ai cả. Không, tôi cần người khác giúp tôi, như là chị nói, tôi cần cả hai, cần người khác giúp tôi và tôi giúp người khác. Quá tuyệt vời, cần cả hai. Đừng có nghĩ rằng có những người thì hay cao ngạo là tôi không cần ai cả, tôi là người mà đi ban phát, tôi giàu mà, đại gia mà, đâu cần ai đâu. Cho nên cần bao nhiêu? Nhà thờ này cần bao nhiêu? Nhà giàu này cần cái gì? Máy ấm này cần cái gì? Tôi cho, tôi ban, tôi phát. Cho nên tôi cho rằng tôi như là Chúa chiên, là ban phát cho những con chiên nghèo khổ khác. Đúng sai? Đúng sai? Sai. Sai. Tôi không có ban phát gì cả. Tại vì đâu có phải là cái tôi có là của tôi, mà là của ai? Của Chúa. Tôi chỉ là người quản lý, người được giữ cái đó mà thôi. Và giữ cái đó thì Chúa hỏi là mày sử dụng cái đó như thế nào? À, có sinh lời hay không? Mà cái đó ta cho mày, mày đem cho ai? Mày chết. Tôi giỡn mặt. Thì ta mới thấy rằng là mình không có cái suy nghĩ rằng tôi là không cần ai. Và ta cũng thêm một cái suy nghĩ nữa là mình cần người khác. Mình rất cần người khác. Chúng ta cần có nhau trên cuộc đời này. Ngày sau soi đá cũng cần có nhau. Soi đá mà nó còn cần có nhau, huống chi là con người bảo là không cần nhau là thế nào? Cùng một đàn chiên với nhau mà lại không cần nhau là thế nào? Cho nên tôi cần sự giúp đỡ của anh. Như lúc tôi yếu, như lúc tôi khó khăn, như lúc tôi mệt mỏi, cần anh nâng đỡ, cần anh chia sẻ, cần anh ủi an. Và khi tôi mạnh khỏe rồi thì tôi cũng sẽ đưa bàn tay ra để mà cứu vớt, chia sẻ những người anh em, những con chiên yếu đau, bệnh tật khác đang cần đến tôi. Cho nên chúng ta là một cái bình thông nhau. Cái bình thông nhau. Anh chị em thấy cái bình thông nhau không? Khi mà cái này nó trên cao, cái này nó thấp thì sao? Nó phải đẩy, hai cái này phải đặng bằng. Thấy không? Cái này thấp thì cái này lại đẩy xuống để cho nó bằng nhau. Lắc qua lắc lại nó phải bằng nhau. Rất tiếc một bên thì rất cao, một bên thì rất thấp. Mà ta cứ nhìn cái đó mà ta thấy chuyện đó là chuyện bình thường. Tại sao bình thường được? Làm sao bình thường được khi mà cái quá cao, cái quá thấp? Làm sao bình thường được khi mà cái nhà thờ quá lộng lẫy? Bên cạnh đó có những ngôi nhà quá là rách nát. Sao bình thường được? Sao bình thường được khi mà có những ngôi nhà thờ quá lộng lẫy, trong khi đó có những ngôi nhà nguyện quá rách nát? Có bình thường được không? Chắc là không rồi. Nó phải có một cái nguyên tắc bình thông nhau. Nó phải có sự hiệp thông. Nó phải có sự chia sẻ. Nó phải có sự quan tâm. Phải có sự đồng đều. Và có sự bình đẳng ở trong đó. Ta đến để chiên ta được sống. Chiên của ta là tất cả con chiên của ta, chứ không phải là vài con chiên được sống còn con khác thì ngáp ngáp. Không có. Ta đến để chiên của ta được sống và sống dồi dào. Làm sao cho tất cả được sống dồi dào? Làm sao cho tất cả được có một cuộc sống phong phú và cuộc sống đầy đủ thì chỉ có cách làm lòng xót thương. Không có lòng xót thương, không có rung động, không có rung cảm, nhìn đứa bé này, nhìn vợ chồng nó đang chăm sóc đứa con này mà mình cứ dửng dưng chả thấy rằng cái chuyện đó là chuyện của mình, chẳng thấy bận tâm mà chẳng thấy quan tâm mà chẳng thấy động tâm gì cả, thì rõ ràng ta trở thành sỏi đá. Mà sỏi đá nó còn cần có nhau, mà tại sao con người lại không cần có nhau, không hỏi han nhau được một câu là sao, đúng không ạ? Cứ để hai vợ chồng cứ hay loay hoay, còn hồi chúc chúng ta mỗi người cái xe hơi đi về, còn vợ chồng người khênh cái đứa bé này lóc mao lóc móc đi về sau, không ai hỏi han gì cả, không ai quan tâm, không ai giúp đỡ gì cả. Mà lúc đó, trước đó thì chúng ta hát với nhau: Chúa khoan nhân là một từ, tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Sau rồi mình hát là gì đó, nào ta tin bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang trên vai phục vụ mọi nơi. Hát rất là hay. Hát xong ra ngoài nhà thờ đóng chặt cửa lại, nào sống chết cậy nó, chi nào sống thì sống, chi nào chết thì chết, chi nào mà mạnh được yếu thua, rồi ca lớn ăn hiếp ca bé. Có chấp nhận được như vậy không thưa anh chị em? Không được rồi. Cho nên đôi khi ta phải chấp nhận rằng mình làm những điều thiện, những điều tốt mà bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị gièm pha, bị chế giễu, bị thọc gậy bánh xe, bị đau khổ mà vẫn kiên tâm làm việc đó, thì đó là ơn huệ Chúa ban. Có người bảo thôi chơi, cho đi làm việc bác ái làm chi cho nó khổ, cứ sáng kinh chiều kệ rồi kẻng thì ăn cơm, rồi kẻng thì đi ngủ, khỏe không? Khỏe không? Sướng không? Sướng thật, khỏe thật. Nhưng mà cái lòng mình nó không yên. Mà sao mà tôi có thể yên được khi mà chung quanh tôi còn biết bao nhiêu người nghèo khổ như vậy, mà dẫn thân đi làm việc bác ái là bị nói không? Bị nói chứ. Nói chứ, dễ bị nói lắm. Ui, ông ấy thế này, ông ấy mà lợi dụng, ông ấy thế này, ông ấy thế kia, dễ bị nói lắm. Trong lòng mình thấy thanh thản là được thôi. Đó, ân huệ Chúa ban đó con. Lòng mình thấy thanh thản, làm việc thiện, việc tốt mà bị khổ mà vẫn kiên tâm, đó là ân Chúa ban. Lòng mình thanh thản, đó là ân huệ Chúa ban. Mà nhiều lúc, thưa anh chị em, con người mình, anh chị em thấy không, khi mình dấn thân mình phục vụ, ông cứ quét nhà thờ, đi quét nhà thờ mình dấn thân phục vụ, đứa nó không quét, nó bảo cái con này quét để mà nó ly làm le, chịu đâu. Thế mà con đi cắm hoa nhà thờ, nó không cắm hoa, nó không mua hoa, mình thì bỏ tiền mua hoa, mình đến mình cắm hoa, nó bảo con này đi nằm ne. Khoe. Thưa chị em, làm việc thiện mà bị khổ, đó là ơn huệ Chúa ban. Nếu mình kiên tâm chịu đựng, anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế, nhớ, được Thiên Chúa kêu gọi để sống như thế, sống cái điều là làm việc thiện mà bị khổ vẫn kiên tâm làm. Chúa kêu gọi anh em sống như thế. Thật vậy, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo người. Đức Kitô chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo người. Nếu mà Chúa Giêsu không chịu đau khổ về mình, nếu mà Chúa Giêsu không để lại một gương mẫu cho mình dõi bước theo, thì Chúa không phải là một cử nhân lành. Chúa chỉ là người nói hay, lý thuyết gia thôi. Còn đây Chúa đã để lại một gương mẫu mà đã chịu đau khổ vì anh em, người không hề phạm tội. Chẳng ai thấy miệng người nói một lời gian dối, không phạm tội, không nói một lời gian dối ấy mà nó có tha không? Không, bị nguyên rủa, bị chê bai, bị chê giễu, bị khinh khi đủ thứ hết, và cuối cùng bị treo trên thập giá như là một tên đại gian đại ác. Hình phạt thập giá là không phải hình phạt cho người vô tội, nhưng mà là dành cho cỡ năm cam á, cỡ gì đó hại đầu gấu lại bưa tư bù long với năm lửa đại khái như vậy đó. Đây Đức Giêsu bị liệt vào hạng như tên trộm cướp như vậy, bị nguyền rủa người không nguyền rủa lại. Một cái gương mẫu, mình bị nguyền rủa thì mình rủa lại hai lần. Chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho đấng xét xử công bằng. Chịu bất công, chịu mọi cái đau khổ mà vẫn một bề phó thác cho đấng xét xử công bằng, mặc dù mình nhìn chẳng thấy công bằng gì cả. Công bằng tại sao mà làm tốt mà lại bị khổ? Có công bằng không? Không. Tính tự nhiên theo kiểu thế gian đó là không công bằng, nhưng mà Thiên Chúa là đấng công bằng vô cùng. Ngài sẽ xét xử mọi người theo đúng những gì ta làm. Đời này ta không thấy thì ta cũng phải trả đời sau thôi, không thoát đâu. Và đời này ta chịu khổ thì qua thập giá ta sẽ được vinh quang, đâu mất mát gì đâu. Công bằng vô cùng. Tội lỗi của chúng ta chính người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá. Tội lỗi của chúng ta chính Ngài đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Tất cả tội lỗi của ta Ngài đã mang vào cái thân thể trên cây thập giá. Cho nên thưa anh chị em, mình tín thác vào lòng thương xót của Chúa là mình nhận ra rằng dù mình tội lỗi thế nào đi nữa thì tội lỗi đã được Chúa gánh lấy rồi, chứ được Chúa rửa sạch rồi. Cho nên đừng sống ở trong cái tội đó làm gì nữa. Cái áo này dơ, Chúa bảo thôi cởi ra con. Đưa đi, đưa đi, đưa đi, đưa giặt cho. Còn có cái áo. Còn có cái áo. Nó sợ thế à? Nó không có tin nổi mà. Con cởi cái áo đó ra thì lập tức có cái áo mới mà nó không dám cởi. Nó bảo còn có cái áo à, nó cứ giữ cái áo rách nó mặc, áo dơ nó mặc à. Cởi ra đi con, bỏ cái áo cũ đó đi con, rồi Chúa mặc cho một cái áo mới. Áo đó được tắm rửa gội giặt bằng máu nước từ trái tim Chúa rồi con. Cái áo linh hồn mình chứ không phải cái áo da. Mặc áo mới là lâu lâu phải lấy áo cũ mặc lại. Vì người đã mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành, vì Chúa mang lấy vết thương mà chúng ta được chữa lành. Lâu lâu lại đi vào con đường cũ, chuyện đó là chuyện của con người mình. Vì ta còn sống ở trên trần gian này, còn cái xác thịt nặng nề này, ta chưa có siêu thoát. Chỉ khi nào nhắm mắt lìa đời, lìa cái xác này thì mới hết bị cám dỗ, mới hết bị đi lại con đường cũ mà thôi. Vì thế mới phải cầu nguyện lòng thương xót Chúa hàng ngày đấy chứ. Chứ không phải cầu một lần thôi cho hơi đâu, mà phải cầu mỗi ngày, hàng ngày để cầu nguyện, để xin Chúa gìn giữ mình. Vì biết mình yếu đuối mà. Hàng ngày phải đến rước lấy thánh thể của Chúa để Chúa ban sức mạnh cho mình để chống lại cơn cám dỗ. Hàng ngày phải cầu nguyện để Chúa thêm sức mạnh thánh thần của Chúa để cho mình không đi theo tiếng gọi của những kẻ chăn chiên thuê, kẻ chăn thuê chứ không phải là mục tử tốt lành. Rất là nhiều mục tử bây giờ đã trở thành những người chăn thuê rồi. Họ dụ ta, dụ ngon, dụ ngọt. Thôi đi lễ làm cái gì? Ra cái hát karaoke đi. Đi lễ làm cái gì? Ra đi làm chầu bao cho. Đi không? Đi. Đó, bây giờ ngay rất là nhiều. Nhiều kẻ chăn thuê và nó xúi ta làm những điều cho thỏa mãn cái bản năng, bản tính tự nhiên của ta. Thôi, nhịn làm gì? Nhịn là nhục. Tôi gọi là nhịn nhục, nhịn là nhục. Tới bến đi, giờ nó phải làm tới. Thấy không? Trong khi Chúa nói ta là phải tha thứ. Trời ơi, mày tha nó làm tới. Chơi luôn, chơi luôn. Chơi luôn. Thấy không? Mà tao dễ bị lắm. Ngày nay bao nhiêu là thầy dùi, bao nhiêu kẻ chăn thuê, nó dắt ta đi vào những cái đường sai lạc. Rồi bao nhiêu những cái mà những cái lầm lạc sứ điệp từ trời. Rồi thì là sứ điệp Đức Mẹ, sứ điệp Chúa Giêsu, đủ thứ, đủ thứ hết. Bao nhiêu cái lầm lạc, bao nhiêu thầy dùi nó làm cho ta bị hoang mang, làm cho ta bị hoang mang. Cho nên Chúa Giêsu nói là ta biết từng con chiên, ta gọi từng con chiên và đi trước. Chúa Giêsu đi trước và ta đi theo. Còn những người thầy dùi thì đẩy ta đi trước và nó đi sau. Ai chết trước? Mình chết trước, nói tiến lên, khuất, rồi sau mình khuất mũi đẹp thì tiến lên, tiến lên, chết thì mình chết trước, còn lúc mà rút lui ai chạy trước? Nó chạy trước nó thoát, mình chạy sau về mình chết. Còn người mục tử mà nhân lành, Chúa Giêsu nói là ta đi trước, ta gọi từng con chiên và ta đi trước, follow me, theo tôi. Khi mà theo tôi follow me tức là tôi đi trước và anh em đi sau. Có gì là mìn nó nổ thì ai dẫm mìn trước? Tôi dẫm mìn trước. Kẻ thù nó bắn thì ai chết trước? Tôi chết trước. Và chúng ta toàn thắng, kéo quân trở về. Ai đi trước? lính đi trước, thấy chưa? Vinh quang nhường cho những người lính đi trước, còn chiến tướng là người đi sau cùng bọc hậu, để lỡ mà kẻ thù nó có đuổi theo á, nó có bắn tỉa thì mình chết trước. Đấy mới thật là mục tử tốt lành. Có đâu mà tiến lên đứng chỉ tay năm ngón, dân làm gần chết mình đứng chỉ tay năm ngón, thấy không? Rồi bắt đầu rút lui thì mình chạy trước. Khó khăn thì mình bảo mình chạy trước, còn gian khổ dân phải chịu. Phải là người tôi đi trước, anh em đi theo, để lên một mẫu gương cho anh em dõi bước theo người mà. Cho nên gian khổ mình nổ lãnh đủ trước, kẻ thù bắn chịu trước, nó có phỉ nhổ mình cũng lãnh trọn vào mặt mình trước, rồi mới thấy người kia bị văng miệng phụ thôi. Đấy không ạ? Còn lúc mà toàn thắng thì ao ao rút về, những người đi trước được hoan hô, phải không? Chiến thắng ra về là người ta đón mừng người đi đầu chứ ai đón mừng người đi cuối. Mình đi cuối, mình bọc hậu, bọc lót, để coi lỡ mà thằng nào nào kẻ thù nó có bắn tỉa thì mình chết trước. Đấy mới là mục tử tốt lành, đấy mới là mục tử nhân lành. Anh chị em cầu nguyện, cầu nguyện trong giáo hội để có nhiều mục tử như lòng Chúa mong ước, nhiều mục tử đến để cho giáo dân con chiên được sống và sống dồi dào, không phải sống khốn, sống khổ, sống sợ, sống sệt, sống trong cái lo lắng, sống trong cái rụt rè, mà có một sự tương quan giữa mục tử và người chăn chiên, người chăn chiên và con chiên, gần gũi, thông cảm, chia sẻ với nhau. Anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, những người mục tử mà mang nhiều thương tích, nhiều lỗi lầm, nhiều yếu đuối, nhiều nhút nhát, xin Chúa Thánh Thần thêm sức mạnh cho chúng tôi qua lời cầu nguyện của anh chị em, qua sự hy sinh của anh chị em. Cũng thành thật xin lỗi anh chị em, vì nhiều lần chúng tôi là kẻ chăn thuê, nhiều lần chúng tôi lợi dụng lòng tốt của anh chị em, nhiều lần chúng tôi làm gương mù gương xấu cho anh chị em, nhiều lần chúng tôi đã nhát đảm không dám hy sinh cho anh chị em. Xin chị em thương tha thứ và cầu nguyện cho chúng tôi, và chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau để mình biết chia sẻ với nhau, nâng đỡ với gánh nặng cho nhau, như Chúa đã gánh lấy tội ta, đã mang thương tích vì ta, thì mỗi người chúng ta cũng trở thành người gánh lấy gánh nặng của nhau, mang thương tích vì nhau, và làm cho nhau có được một cuộc sống, sống vui tươi, sống hạnh phúc, sống phong phú, sống dồi dào, sống trong đại dương lòng xót thương của Chúa.